Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 365, C365, còn có chuyện tốt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xôn xao, trong phút chốc mọi người nhốn nháo. Mỗi môn phái 10 triệu, không đủ còn có thể xin thêm. Còn có chuyện tốt này. Phái Hoa Sơn chúng tôi ủng hộ Lý Thiếu Hiệp làm minh chủ võ lâm. Nếu ai dám phản đối, lệnh Hồ Bác tôi là người đầu tiên không đồng ý. Lệnh Hồ Bác hùng hồn nói. Lý Trạch Vũ cười hài lòng. Tặng phái Hoa Sơn 10 triệu. Cuối cùng các phái còn lại cũng đứng ngồi không yên. Lý Thiếu Hiệp, cậu thật sự không nói giỡn sao? Hồ Nhất Phong trưởng môn phái không động nửa tin nửa ngờ. Mỗi môn phái 10 triệu. Mười mấy môn phái cộng lại phải hơn 100 triệu. Đây không chỉ là số lượng nhỏ, ngược lại còn là con số thiên văn. Nhìn Hồ Nhất Phong như vậy, giống như sợ hãi Lý Trạch Vũ lấy nhân dân tệ ra trêu chọc bọn họ. Lý Mỗ nói được làm được. Hồ trưởng môn lo lắng nhiều rồi. Lý Trạch Vũ vừa nói chuyện vừa lấy chiếc thẻ rồng vàng ra trước mặt mọi người. Giống như đang khoe với mọi người rằng ông đây có tiền. Phái Không Động ủng hộ Lý Thiếu Hiệp. Phái Côn Lôn ủng hộ Lý Thiếu Hiệp. Phái Điểm Thương ủng hộ Lý Thiếu Hiệp. Từng trưởng môn một liên tục tỏ thái độ. Đến cuối cùng toàn bộ mọi người đều thông qua. Lý Trạch Vũ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thiếu gia, xem ra anh làm minh chủ võ lâm là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Vật Tương Vong lập tức thả rằm cầu vồng. Lý Trạch Vũ cười lạnh trong lòng. Đứng trước tiền bạc, con người còn có thể làm gì nữa? Lý minh chủ, tất cả mọi người chúng tôi đều ủng hộ ngài đảm nhiệm minh chủ võ lâm. Ngài xem nhuyễn cân tán trên người chúng tôi. Lệnh Hồ Bác ngượng ngùng nói. Lý Trạch Vũ khoát tay. Hắn khí phách nói. Mọi người cho tôi một ít thời gian. Tôi chuẩn bị. Sau đó sẽ giải độc cho các vị. Được được được. Làm phiền Lý minh chủ. Cảm ơn Lý minh chủ. Mọi người vô cùng phấn khởi. Lý Trạch Vũ vẫy tay với Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong. Bọn họ lập tức rời đi cùng nhau. Một lát sau, bọn họ tìm thấy nguồn nước trong hầm. Lý Trạch Vũ lại bảo Vật Tương Vong lên máy bay trực thăng lấy dược liệu đã chuẩn bị sẵn trước khi tới. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy thao tác của hắn nhanh như hổ. Hơn 10 loại dược liệu quý báu bị hắn giã thành bột. Sau đó cho vào vại nước đã chuẩn bị. Phú Quý, cậu bảo trưởng môn các đại phái đến đây trước. Những người khác thì kiên nhẫn chờ. Lý Trạch Vũ phân phó. Cẩu Phú Quý gật đầu làm theo. Một lát sau, hơn 10 vị trưởng môn tiến vào. Các vị, tôi đã nghiên cứu chế tạo được thuốc giải nhuyễn cân tán. Lý Trạch Vũ dứt lời. Mười mấy trưởng môn đều lắp bắp hoảng sợ. Giống như không ngờ Lý Trạch Vũ lại có thể làm được thuốc giải nhanh như vậy. Sư Thái Diệt Tình, bà hãy uống trước một ngụm nước trong vại nước này. Lý Trạch Vũ làm động tác mời. Sư Thái Diệt Tình vô cùng tin tưởng hắn. Bà ấy không do dự múc một gáo nước. Uống một hơi cạn sạch trước mặt mọi người. Sư Thái, cảm giác thế nào? Đã giải được nhuyễn cân tán rồi sao? Các trưởng môn phái khác vô cùng căng thẳng. Sư Thái Diệt Tình hít sâu. Âm thầm vận khởi khí kinh. Phát hiện kinh mạch vốn bế tắc trở nên rất thông thoáng. Một quyền đánh ra. Có một dấu bàn tay lõm xuống ở trên tường. Mọi người thấy cảnh này thì mắt sáng lên. Lý minh chủ, để tôi uống trước. Tôi uống trước. Mọi người sợ hãi tranh nhau tiến lên. Từ từ, Lý Trạch Vũ bỗng xua tay ngăn cản. Lý minh chủ, em sao thế? Tống Thành Công khó hiểu hỏi. Lý Trạch Vũ không quan tâm. Hắn lấy một tờ giấy A4 trong người ra. Ở trên có chỉ chít chữ viết và đã được đóng dấu. Nhận được sự tin tưởng của các vị, đề cử Lý Mỗ đảm nhiệm minh chủ võ lâm. Lý Mỗ cảm ơn mọi người. Thế nhưng, nói đến đây, Lý Trạch Vũ bỗng cất cao giọng nói. Có điều không có quy củ thì không thể thành tiêu chuẩn được. Trong chuyện đối phó với Vu giáo, tôi hy vọng mọi người thật sự đoàn kết với nhau. Tuyệt đối không do dự. Cách chương.